Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 807, lại không chiến đấu. Chân lý chi môn, tất cả lấy tin tức này làm cơ sở điểm tin tức, cũng bắt đầu tự động hiện lên ra. Tần Dương muốn biết, cùng này có liên quan đồ vật, chỉ cần nơi này có, đều tự động hiện lên ra. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc ấy tại hắn cảm giác được quyền hành, căn bản không có cảm giác được đã nắm chặt một bộ phận quyền hành huyết lạt ma. Cả hai cùng một nhịp thở, nhưng từ trên bản chất có khác nhau, thì khôi nuốt vào vị kia nỏ mạnh hết đà thần trì. Tự nghĩ căn bản không có cách nào triệt để giết tử thần trì. Cho nên hắn tan hết huyết nhục tinh phách. Lấy thân hóa thành dãy núi Khôi Sơn bày, sống lưng sừng sững không ngã, hóa thành Khôi Sơn chủ phong, thần chỉ cũng không còn cách nào khôi phục, trải qua vô tận tuế nguyệt, bị còn sống đè chết, nhưng thần chỉ sau khi ngã xuống, thần chỉ hết thảy, liền hóa thành niệm hải, diễn hóa xuất một bộ phận thượng cổ thời đại, hết lần này tới lần khác bởi vì thần chỉ đúng bị thi khôi nuốt. Cả hai ở giữa nhưng vẫn là có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Trong nháy mắt, Tần Dương liền nghĩ đến cái kia vĩnh sinh tộc. Vĩnh sinh tộc truyền thuyết, bài trừ mỹ hóa bộ phận, hạch tâm bộ phận, vậy mà đều là chân tướng. Thi khôi lấy thần chỉ di sản, dựng dục ra niệm hải. Sau đó niệm hải tựa như cùng vĩnh sinh tộc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ sinh sinh diệt diệt. Tần Dương tay cầm quyền hành, nắm chặt lại vẻn vẹn thần chỉ quyền hành, ở mức độ rất lớn nói, cái này quyền hành, càng giống đúng thi khôi quyền hành, doanh đế nắm giữ, mới phải đơn thuần thần chỉ quyền hành, tất cả tin tức cùng tri thức, tạo dựng ra cơ sở, đều ngưng tụ đến quyền hành bên trong, đúng lúc này, thế giới bản thân biến hóa cũng xuất hiện. Doanh đế đuổi tới cực Tây Chi Địa, mới phát hiện cái cuối cùng người cạnh tranh đã biến mất không thấy. Hắn không biết đối phương là ai, đúng nơi này thổ dân, vẫn là kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai, hắn không có phát hiện đối phương môn. Nếu thổ dân, vậy cái này thổ dân giấu thật là đủ sâu. Bất quá bây giờ, đã không trọng yếu, đã mất đi sau cùng trở ngại. Trong tay hắn quyền hành, bắt đầu ngưng là thật chất, hắn nơi ở, bầu trời cùng đại địa, đều ở hướng về hắn sụp đổ, toàn bộ thế giới lực lượng, đều ở một lần nữa hội tụ hướng trong tay hắn quyền hành. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cực đông chi địa, hắn cảm thấy, bên kia xuất hiện mới quyền hành, cùng trong tay hắn không giống quyền hành, hắn cất bước bước đi. Một bước ngàn dặm, mỗi đi ra một bước, phía sau hắn, liền hóa thành hỗn độn, hư vô, bầu trời cùng đại địa đều biến mất không thấy. Khí tức doanh đế càng ngày càng mạnh, đi tới nửa đường, cũng đã nhảy vào phong hào đạo quân cảnh giới. Trên người hắn, bắt đầu có phù văn lưu chuyển, thuộc về riêng mình hắn phù văn, đợi đến hắn đi qua đại địa. Đi vào đã khô cạn hải dương, khí tức của hắn đã nhảy lên tới khó mà suy nghĩ hoàn cảnh. Trong luân hồi, mất đi đồ vật, bị xóa đi ký ức, cũng bắt đầu tự động nổi lên. Ánh mắt hắn thâm thúy, tựa hồ vượt qua giới hạn, nhìn phía quy khư chi địa, một cái tên tại trong đầu hắn hiển hiện. Tần Dương, dường như hắn hơi kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng. Năm đó tiểu tu sĩ, thời gian ngắn như vậy, vậy mà đều đã mạnh tới mức này. Quy hư chi địa bên trong, chính khi Tần Dương cảm giác được mình có thể rời đi nơi này. Vượt quá Tần Dương dự kiến biến hóa ra hiện, hắn bạch ngọc thần môn, từ hắn cái thóp, mỏ ác bên trong bay ra. Dưới chân của hắn, kim kiều hiển hiện, quanh thân xương trắng tràn ngập. Lôi đình cùng mưa móc cùng một chỗ hiển hiện, huyệt chi hữu huyền khí tức bốc lên mà, nương theo lấy nhân uân chi khí, quy khư chi địa bên trong vạn hoa đồng thế giới, bắt đầu hướng về Bạch Ngọc Thần Môn sụp đổ. Vô số năm qua, lắng đọng xuống vô số tin tức, hóa thành dòng lũ, tràn vào đến trong Bạch Ngọc Thần Môn, vô hạn vạn hoa đồng thế giới, phảng phất đóa đóa đóa hoa, hướng về nội bộ thu nạp, làm vạn hoa đồng thế giới biến mất. Trong hư vô, chỉ có một tòa kim kiều sừng sững. Tần Dương tay cầm quyền trượng, đứng tại kim kiều, to lớn hùng vĩ Bạch Ngọc Thần Môn. Sau lưng hắn nhân uân chi khí bên trong, như ẩn như hiện, Tần Dương nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng đến đây hết thảy. Bạch Ngọc Thần Môn tăng cường bao nhiêu, hắn đã không thèm để ý. Lúc này, hắn mới biết được, hắn Bạch Ngọc Thần Môn, sớm sẽ theo một lần lại một lần tăng cường, biến cùng ban đầu không đồng dạng. Không biết bao lâu, Tần Dương mở mắt, quy khư chi địa đã biến mất không thấy gì nữa, mà phía dưới khô cạn thêm lục địa cũng đã biến mất. Hết thảy tựa hồ cũng quy về hư vô. Phía trước, sau cùng một tấc vuông, Doanh Đế đứng sừng sững ở chỗ đó, tay hắn nắm quyền trượng, nhìn chăm chú Tần Dương, lần thứ nhất nhìn thẳng vào. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, Doanh Đế, đã lâu không gặp, hủy ta chuyện hắc hoa. Ta còn nhớ rõ, Doanh Đế tay cầm quyền trượng, dùng cái này đời kiếm, một kích năm, loại này vượt ra khỏi giới hạn lực lượng, hóa thành một đạo tựa hồ có thể chặt đứt hư vô to lớn quang nhận đánh thẳng tới. Tần Dương trên mặt nụ cười, lẳng lặng nhìn một kích này, chờ đến to lớn quang nhận xung kích đến trước mặt, sau lưng hắn trên Bạch Ngọc Thần Môn, một tầng sương mù mông lung vầng sáng hiển hiện, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong, phỏng như một cái thế giới lực lượng đánh tới. Chạm đến tầng này sương mù mông lung vầng sáng, vậy mà vô thanh vô tức tiêu tán, nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Tri thức tựu là lực lượng. Tần Dương trầm giọng hét một tiếng, vầng sáng tỏ khắp, thoáng chốc ở giữa, màu đen quang nhận bỗng nhiên băng tán, biến mất vô tung vô ảnh. Doanh Đế con ngươi co rụt lại, hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào lý giải. Tần Dương dùng sức mạnh nào? Tần Dương ngẩng đầu, nhìn Doanh Đế, trong lòng đối với Doanh Đế e ngại, đã vô thanh vô tức tiêu tán. Hắn không có ngăn cản Bạch Ngọc Thần Môn đem quy khư chi địa thôn phệ, bởi vì hắn minh bạch này lại có kết quả gì. Bạch Ngọc Thần Môn từ đó về sau, biết triệt để tiến hóa đến một cái khác cấp độ. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc không cần xoắn suýt, khi nào muốn đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn, thôn phệ một cái thế giới tin tức cơ sở. Bạch Ngọc Thần Môn đối với chưa triệt để tiêu tán niệm hải mà nói, chính là chân lý chi môn. Doanh Đế nắm giữ chỉ thần chỉ quyền hành, cùng quyền hành mang tới lực lượng. Tần Dương tay cầm quyền hành, tăng thêm Bạch Ngọc Thần Môn, nắm giữ chính là thế giới này chân lý. Doanh Đế không có lực lượng đi phá hủy thế giới này chân lý, hắn mạnh hơn, dù là mạnh đến Tần Dương đã không thể nào hiểu được cảnh giới. Đối với thời khắc này Tần Dương đều vô dụng, tựa như đúng hắn có thể đem thế giới hủy diệt, cũng vô pháp đi phủ định 1+1=2. Cuối cùng Tần Dương phát hiện, hắn thích cũng không phải lúc địa đồ pháo thiên hạ công, thậm chí đều không thích cùng người chiến đấu. Hắn thích chỉ loại này không cần quyền quyền đến thịt chiến đấu, cũng có thể nhường đất đồ pháo biến thành muộn thí lực lượng. Vung tay lên, trước người hắn hiện ra một bức tranh, phía trên tự động hiện ra vừa rồi Doanh Đế một kích kia hình tượng. Tay hắn cầm quyền trượng, hóa thành một mực đại bút, nhẹ nhàng ở phía trên một vòng, ô quang tán loạn, trong đó ẩn chứa chân lý, hóa thành vô số phù văn nổi lên. Sau đó vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Doanh Đế cùng một thời gian cảm thấy, hắn rốt cuộc chạm không ra một kiếm kia, hắn có thể thi triển đi ra, chính là thế giới này chân lý. Bây giờ nắm giữ thế giới này chân lý quyền hành Tần Dương, đem cái này chân lý xóa đi. Ở cái thế giới này, Tần Dương cũng đồng dạng không thi triển ra được, nhưng cái này không trọng yếu, bản đến cũng không phải là Tần Dương lực lượng. Hai người đứng đối mặt nhau, yên tĩnh trầm mặc, ai cũng không tiếp tục động một cái. Doanh Đế ngắm nhìn Tần Dương, hồi lâu sau, chậm rãi mở miệng, ta đã thu được thần chỉ quyền hành, trừ phi ngươi một mực ngăn ở nơi này, nếu không, không có người có thể ngăn cản ta rời đi. Ta bây giờ số tuổi thọ viễn siêu ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ vẫn lạc, mà ta biết rời đi nơi này, ngươi ngăn đón ta, không có chút ý nghĩa nào, ngươi chú định muốn thất bại. Không có cách nào rời đi, liền bắt đầu giảng thí thoại a. Lần trước hủy ta hắc qua, làm sao không thấy ngươi dạng này? Tần Dương cười lạnh một tiếng, nhấc lên hắc qua liền nổi giận trong bụng. Hắn đối với hắc qua là có cảm tình. Tần Dương cũng không để ý tới Doanh Đế, tự mình bắt đầu nghiên cứu hóa thành giới này chân lý chi môn Bạch Ngọc Thần Môn. Hắn cũng biết loại này nắm giữ chân lý cường đại, xây dựng ở hắn đứng ở chỗ này trên cơ sở, hắn có thể ngăn đón Doanh Đế, cũng xây dựng ở cơ sở này, Doanh Đế không làm gì được hắn, đồng dạng, hắn cũng giết không được Doanh Đế. Hai người chỉ có thể như thế rằng co, cân nhắc đến Doanh Đế có đầy đủ kiên nhẫn, có đại nghị lực có thể độc thân nhập niệm hải vạn năm. Hắn tuyệt đối có đầy đủ kiên nhẫn cùng nghị lực, ở chỗ này còn sống mai chết Tần Dương, nơi này không có cái gì. Tần Dương muốn tăng lên cảnh giới, cũng không bột đố gột nên hồ. Doanh Đế nói không sai, lấy bây giờ trạng thái, số tuổi thọ tối thiểu 10 vạn năm cất bước, còn sống mai chết hắn, hoàn toàn không có bất ngờ. Hao tổn cái vạn năm hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng hắn có thể tại hao tổn quá trình bên trong làm chút có ý nghĩa chuyện. Tần Dương xoay người, hai tay phóng tới trên Bạch Ngọc Thần Môn, nhẹ nhàng đẩy. Tòa này hắn coi là cực kỳ lâu đều không có cách nào đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn, cứ như vậy đẩy ra, trong đó phảng phất đúng một mảnh vạn hoa đồng thế giới, ngũ quang thập sắc lộng lẫy chói mắt. Đây không phải xem như hắn thần môn đẩy ra, mà xem như chân lý chi môn đẩy ra. Tần Dương cất bước tiến vào bên trong, tay cầm quyền trượng, chỉ dẫn đến cùng Doanh Đế có liên quan bộ phận. Rất nhanh, hắn xuyên qua vô số vạn hoa đồng, đi vào trong đó một cái thế giới. Vạn hoa đồng cuồn cuộn lấy, đem tất cả Doanh Đế thi triển qua, biểu hiện ra ngoài qua đồ vật. Hết thảy ngưng tụ tới một bức tranh bên trong, Doanh Đế đứng tại quy khư chi địa biên giới, phảng phất giống như hóa thành mới quy khư chi địa. Tần Dương tay cầm quyền trượng, đem bức tranh này đập vỡ xóa đi. Ở chỗ này, Doanh Đế cũng không còn cách nào thôn phệ bất luận cái gì đồ vật. Hắn thần thông này bị chân lý chi môn phủ định, hóa thành không tồn tại. Một vài bức hình tượng bị cuồn cuộn lấy vạn hoa đồng hấp dẫn tới. Tần Dương tay cầm quyền trượng, đem một vài bức hình tượng triệt để nện thành vỡ nát. Tất cả Doanh Đế tại giới này bên trong thi triển qua đồ vật đều bị phủ định, hóa thành không tồn tại. Chân lý chi môn bên ngoài, Doanh Đế cảm thụ được trên thân xuất hiện biến hóa, lập tức minh bạch Tần Dương đang làm cái gì. Hắn vươn tay, muốn thi triển cái gì, lại kém chút bị phản phệ. Lực lượng trong cơ thể một trận bốc lên, cái pháp môn này đã không tồn tại. Hắn cất bước đi hướng chân lý chi môn, lại bị chân lý chi môn tiêu tán ra vầng sáng, ngăn cản ở ngoài. Đây không phải lực lượng ngăn cản, mà chân lý, cho dù có thể đem sách vở xé nát vô số lần, cũng vô pháp sửa đổi. Căn bản làm không được, không thể nào hiểu được ghê tởm tập đề cái kiện sự. Đây mới là trực tiếp nhất, không phải đen tức bạch. Không được là không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chân lý chi môn cảm thụ được hắn từng tại thế giới này dấu vết lưu lại. Thi triển qua tất cả pháp môn, hết thảy bị phủ định rơi. Cho đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng tại sau cùng một tấc vuông, cái gì đều không làm được. Cuối cùng này một tấc vuông, đúng hắn cùng thế giới này sau cùng liên hệ. Chỉ cần thôn phệ cuối cùng này một khối, hắn liền có thể phóng ra một bước, siêu thoát ra ngoài. Nhưng mà, hiện tại đường bị ngăn đón. Hắn nếu thôn phệ mảnh đất này, cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể quy về trong hư vô. Nhưng bây giờ, hắn liền như thế nào thôn phệ dưới chân khối này một tấc vuông? Đều đã sẽ không, công pháp từ dễ thượng bị phủ định. Dù là Tần Dương hiện tại rời đi, hắn cũng không có cách nào triệt để siêu thoát đi ra. Đây chính là Tần Dương chuyện cần làm. Lần này, muốn để hắn chấm dứt mạnh trạng thái, vĩnh viễn bị vây chết tại một tấc vuông này, lại không ngày nổi danh. Cho đến có một ngày, hắn số tuổi thọ hao hết, quy y hư vô. Đúng lúc này, chân lý chi môn lần nữa mở ra. Tần Dương từ bên trong đi tới. Tần Dương vuốt ve chân lý chi môn, trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối. Có chân lý chi môn cùng quyền trượng, giới này tất cả chân lý, đối với hắn mà nói, đều muốn gì cứ lấy. Một mình hắn chính là nơi này đã từng tất cả mọi người hợp thể. Sức mạnh nào đều có thể thi triển đi ra. Hắn thậm chí muốn tăng thêm ra mới chân lý, sau đó thừa cơ mượn dùng chân lý chi môn lĩnh ngộ. Cũng tỉ như thiên ma phổ. Đáng tiếc, loại này không bị nắm giữ đồ vật xuất hiện, chân lý chi môn tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở, giống như là tự tay cho doanh đế cơ hội. Tần Dương chạm đến lấy chân lý chi môn, lần nữa hào hào cảm giác một chút loại này không gì làm không được. Sau đó đoạn xoay người, lần nữa nhìn thật sâu một chút doanh đế, lần nữa Tần Dương đẩy ra chân lý chi môn, nhưng lần này bày ra không phải vạn hoa đồng thế giới, mà khôi sơn cảnh tượng. Có thể làm được, đã làm được cực hạn. Nếu là không có doanh đế, hắn lần này tuyệt đối kiếm lợi lớn. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể bỏ qua thế giới này chân lý, đem bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, tạo dựng ra một cái thế giới tầng dưới chót cơ sở khung. Đồng dạng, đây cũng là doanh đế lồng giam, để doanh đế tiếp tục duy trì hắn thiết lập trạng thái lồng giam. Hắn nếu mang đi, doanh đế cũng biết lấy trạng thái toàn thịnh cùng rời đi, tới lúc đó không người là đối thủ của hắn. Tần Dương cất bước vượt qua chân lý chi môn, xuất hiện ở Khôi Sơn chủ phong đỉnh núi. Sau lưng chân lý chi môn ầm ầm nuống cửa, biến thành bạch ngọc sinh môn, không có vào đến trong cơ thể Tần Dương. Hắn đem trong tay quyền trượng hung hăng cắm ở chủ phong. Năm đó ngươi đè chết rồi thần chỉ, bây giờ ta liền đem quyền hành mang cho ngươi, để ngươi tiếp tục trấn trụ thần chỉ lực lượng. Quyền trượng không có vào đến chủ phong, biến mất không thấy gì nữa. Hoảng hốt ở giữa, Tần Dương phảng phất thấy được cây kia chống trời sống lưng. Hắn không biết năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng thi khôi thi giải trấn sát thần chỉ ý chí, dường như khôi sơn, bất động như núi, chưa hề dao động qua. Bây giờ, lấy khôi sơn, lần nữa tới trấn áp, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tần Dương có chút vẻ mặt buồn bực, loại này nắm giữ hết thảy, nắm giữ tất cả chân lý, không gì làm không được cảm giác. Còn không hào hào thể nghiệm một chút, liền hoàn toàn biến mất, phảng phất trong chớp mắt, liền thành một mù chữ thêm yếu gà. Như thế nào phấn chấn tinh thần, đều không thể làm dịu loại này to lớn chênh lệch cảm giác. Bỗng nhiên, phía trước một vệt thần quang bay tới, Giá Y mím môi, trong mắt hình như có thủy quang lấp lóe, nàng từ trên trời giáng xuống, xông về Tần Dương. Tần Dương một mặt nghiêm túc, đối Giá Y, nói, đừng vội chúc mừng, doanh đế chưa triệt để chết đâu, cẩn thận lý do, ta cảm thấy phải làm chuẩn bị cẩn thận. Ta biết, hắn khẳng định sẽ có biện pháp ra. Dù là đến lúc đó, hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, lại bị suy yếu vô số lần, cũng không thể khinh thường. Lần này, nói cái gì triệt để đem hắn giải quyết. Ta hắc hoa, ta chân lý chi môn. Giá y vọt, thân hình dừng lại, chậm rãi rơi xuống, lòng tràn đầy phức tạp tâm tư, trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại biến thành một loại khác, không hiểu muốn lấy ra Tần Dương xúc động, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.